Chương 40, rơm dạ. Phi, thật là xui xẻo, quần áo đều làm bẩn. Trịnh Chân Mục lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua ruộng lúa, hắn nói không rõ ruộng lúa bên trong chuyện gì xảy ra, chúng ta trước tiên lui về trong thôn. Nhìn cả người chật vật Trịnh Chân Mục, Chu Phạm lui về sau mấy bước, hắn trầm mặc nhìn xem Trịnh Chân Mục. Trịnh Chân Mục nhìn xem Chu Phạm động tác sửng sốt một chút nói, ngươi làm cái gì vậy? Chu Phạm âm thanh lạnh lùng nói, đừng tới đây, vì hai chúng ta an toàn, hiện tại cờ nở ngươi đem chắc quyệt phù dán tại trên thân. Trịnh Chân Mục cười khổ nói, ngươi đây là hoài nghi ta, coi như hoài nghi ta, chúng ta trước tiên lui về trong thôn khảo nghiệm lại, nơi này không an toàn. Chỉ là dán một chút, không hao phí ngươi bao nhiêu thời gian. Chu Phạm lạnh lùng nhìn xem Trịnh Chân Mục nói, hắn bộ phận lực chú ý đặt ở ruộng lúa bên trên, nhưng là bây giờ ruộng lúa an tĩnh dọa người, mang theo nhọn mũ rộng vành người bù nhìn tựa hồ đang lay động. Tốt, ta cái này khảo thí. Trịnh Chân Mục đáp ứng xuống, trên mặt hắn lộ ra một tia thấp thỏm. Giải khai phù túi lấy ra chắc quyệt phù. Chỉ là chắc quyệt phù còn không có dán trên người Trịnh Chân Mục, liền bỗng nhiên tại hắn hai ngón tay ở giữa bốc cháy lên, Trịnh Chân Mục sắc mặt trắng bệnh, vung ra thiêu đốt chắc quyệt phù, hắn ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chu Phàm đã lại lui về sau mấy bước, cùng Trịnh Chân Mục kéo ra đầy đủ khoảng cách. Lao huynh bỗng nhiên hướng Trịnh Chân Mục sủa loạn, bộ dáng của nó hung ác cực kỳ, nếu không phải Chu Phàm xua tay, nó đã hướng Trịnh Chân Mục cắn xé tới. Trịnh Chân Mục run giọng nói, ta chúng nguyên rủa, ta muốn về thôn tìm phù sư đại nhân giải chú. Nói xong hắn không tiếp tục để ý Chu Phạm du tờ chân hướng trong thôn chạy tới. Chu Phạm không có ngăn cản Trịnh Chân Mục ý tứ, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem đưa lưng về phía hắn Trịnh Chân Mục. Trịnh Chân Mục đi vài bước, đột nhiên cứng ở tại chỗ. Chu Phạm thấy này ánh mắt ngưng lại, hắn chỉ là tỉnh táo đem tay trái một mực nắm chắc tiểu diễm phù đập vào trên sống đao. Hoàn thủ trực đao hiển hiện phát hỏa diễm văn đường. Lao huynh sủa được càng hung, nó nhe răng trợn mắt, trên thân không nhiều lông tóc đều bắt đầu dựng ngược lên. Gậy ngón tay một cái thời gian, Trịnh Chân Mục xoay người lại, cổ họng của hắn bên trong lộ ra mấy cây cây lúa ống, máu từ đó trống không cây lúa ống chảy xuống, hình thành mấy đạo nhỏ bé đỏ thâm tơ máu. Quỷ dị như vậy một màn, để Chu Phàm thần sắc lạnh lùng. Cứu ta! Trịnh Chân Mục hướng phát ra thống khổ kêu to. Ánh mắt của hắn hiện lên tinh tế tơ máu, gương mặt kia dữ tợn vặn vẹo lên, lộ ra xấu xí đến cực điểm. Trịnh Chân Mục giơ lên trong tay trường thương, hắn phát ra trầm thấp ôi ôi âm thanh, đống nhiên phóng tới Chu Phàm, trường thương hướng Chu Phàm đâm tới. Chu Phàm nâng đao hướng trường thương chém tới. Ken một tiếng vàng sáng hỏa hoa văng khắp nơi. Chu Phàm cùng Trịnh Chân Mục đều là lui về phía sau mấy bước, Chu Phàm sắc mặt biến hóa, Trịnh Chân Mục khí lực thế mà không giới hắn. Chuyện này chỉ có thể là Trịnh Chân Mục biến dị được đến lực lượng. Trịnh Chân Mục trường thương lại hướng Chu Phàm quét tới, Chu Phàm không kịp lại nghĩ lại, chỉ có thể nâng đao đón đỡ. Ken ken ken âm thanh không ngừng vang lên, trường thương cùng trực đao mỗi lần đụng vào đều có hỏa hoa tinh điểm tóe lên. Trịnh Chân Mục tựa như nổi điên đồng dạng, không ngừng công kích tới Chu Phàm. Lao huynh ở một bên không ngừng du tẩu sủa loạn. Chu Phàm trầm mặt, không ngừng vung đao chẳng kích. Ngăn cản Trịnh Chân Mục thế đại lực trầm trường thương. Trịnh Chân Mục gương mặt kia không ngừng có rơm dạ theo bên trong đâm ra, mắt của hắn, cái mũi, lỗ tai đều cắm đầy rơm dạ, thời gian dần qua thân thể của hắn những bộ vị khác QNZ bắt đầu sinh ra rơm dạ nhuộm đỏ tươi máu, mang theo nhỏ bé thịt sợi thô. Hắn toàn thân đều là máu, đều là rơm dạ, nhưng trường thương trong tay tựa như du tẩu hắc long, trở nên càng phát ra quỷ dị khó lường. Chu Phạm hai tay hổ khẩu đều hơi đau, công kích của đối phương càng ngày càng mạnh, đánh cho Chu Phạm liên tiếp lui về phía sau. Tiếp tục như vậy không thể được, Chu Phạm phát ra gầm lên giận dữ, Lao huynh. Lao huynh nghe được Chu Phạm gầm rú, vây quanh Trịnh Chân Mục hậu phương nó hướng Trịnh Chân Mục đùi phải tắt tới, răng nhanh rơi sạch nó lại có thể gắng gượng kéo xuống một khối thịt lớn. Trịnh Chân Mục phát ra một tiếng rít lên, hắn không tiếp tục để ý Chu Phạm. Mà là quay người giơ lên trường thương hướng Lao huynh đâm tới. Cơ hội. Chu Phàm hai mắt ngưng lại, hắn hít sâu một hơi, dư a theo bình thường tu luyện thức tỉnh bốn thức phương pháp hô hấp, toàn thân cơ bắp bảy đều bị điều động. Một đao trẻ dọc, tại mặt trời chiếu dọi xuống, sáng tỏ đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Suy Trịnh Chân Mục hướng Lao huynh thương nhọn động tác ngừng lại, hắn cứng tại chỗ, không nhúc nhích, cho đến một đạo tơ máu theo thân thể của hắn chính giữa hiện hiện ra. Từ từ, huyết thủy theo tơ máu ở giữa lan tràn mà ra, Trịnh Chân Mục cả người đã nứt ra hai nửa, quẳng xuống đất, thể nội trắng đỏ trượt tại nóng hổi trên đường nhỏ. Máu tanh mùi xông vào mũi, Chu Phàm nhẹ nhàng thở phì phò, hắn nhìn thoáng qua trên đất tạng phủ, ngũ tạng lục phủ đều là mọc ra nhỏ bé rơm dạ. Chỉ là những này rơm dạ bị đốt thành cháy đen sắc, đây là tiểu diễm phủ mà đưa đến. Chu Phàm không dám khinh thường, hắn có chút mỏi mệt kêu một tiếng lao huynh, hắn bắt đầu hướng thôn bên này lui lại, hoàn thủ trực đao bên trên tiểu diễm phù hỏa văn đã biến mất, hắn lại tiện tay thay đổi đạo thứ hai tiểu diễm phù, nhìn chằm chằm cô kia bị hắn bổ ra hai nửa thi thể. Bốn phía yên tĩnh, lao huynh tứ chi đang phát run, bất quá nó không tiếp tục sủa gọi, tứ chi phát run là bởi vì chiến đấu qua đột nhiên nguyên nhân, nó dù sao lớn tuổi. Chu Phàm lại liếc mắt nhìn ruộng lúa, hắn có chút thật không dám khẳng định cái kia quái dị chết chưa. Nhưng đợi một hồi, đều không có phát hiện có động tĩnh gì, Chu Phàm lấy ra một cây ống trúc, hắn dùng cây châm lửa châm ống trúc ngòi nổ. Hưu một tiếng, ống trúc bay lên bầu trời nổ tung, phát ra chu nở dê thiên tiếng nổ. Chu Phàm trầm mặc cảnh giác chờ lấy, không đến bao lâu, lục tục ngao ngoe có phụ cận đội viên chạy tới, chỉ là bọn hắn nhìn thấy trên đường nhỏ máu tanh hai bên thi thể, tất cả đứng lại bước chân. Ánh mắt của bọn hắn đều cảnh giác nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm không có khinh động, hắn chỉ là đứng tại chỗ, hắn biết mình lúc này nếu là dám loạn động, rất dễ dàng sẽ khiến hiểu lầm. A Phàm. Khi ông đến, hắn nhìn xem trên đất huyết tinh, sắc mặt trắng bệch nhìn xem Chu Phàm, nghị cất bước đi qua. Chỉ là khi ốm cộng tác ngăn cản khi ốm. Không được qua đây. Chu Phàm cũng là như thế nói. Lý Nhị Lư cùng Hà Tảo hai cái người mới cu nở dê đi theo riêng phần mi nhờ cộng tác đến, bọn hắn sắc mặt tái xanh mắt mang ý sợ hãi, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy máu tanh như thế chẳng cảnh. Đội tuần tra phó đội trưởng Chíu Thâm Thâm chỉ là khẽ như mày, hướng Chu Phàm hô, chờ một chút, chờ lỗ đội trưởng tới lại nói. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, hắn lông mày hơi nhíu, không phải đối máu tanh chẳng cảnh không quen. Mà là nghĩ đến cái này tuần tra sự tình so với hắn nghĩ còn nguy hiểm hơn, lúc này mới ngày thứ hai liền gặp loại sự tình này. Lỗ Khôi rất nhanh đổi tới, hắn trầm mặt, nhìn xem cũng nhanh không nhận ra Trịnh Chân Mục thi thể, trong ánh mắt mang theo kinh nghi. Bởi vì gặp được quái dị, Trịnh Chân Mục cái này trong đội lão điểu chết rồi, ngược lại là Chu Phàm sống tiếp được, loại sự tình này không phải do hắn không kinh ngạc. Lỗ Khôi nhìn xem Chu Phàm nói, A Phàm. Ngươi trước dùng chắc quyệt phù. Chu Phàm theo phù trong túi lấy ra chắc quyệt phù. Đội tuần tra một số người khẩn trương nhìn xem Chu Phàm động tác, trong tay bọn họ vũ khí đã dán lên tiểu diễm phù. Nếu là Chu Phàm có chút không đúng, trong tay bọn họ binh khí cũng sẽ không khách khí.